Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp đưa lên một gốc nhân sâm có niên đại 300 năm khiến giới mồ điệu không ngừng thở dài. Trên địa cầu ngày nay, có được một cây sâm 300 năm tuổi không thường thấy. Bên chỗ người nhà họ Diệp, Diệp Tái Thiên nhìn cháu trai Diệp Khai, ý bảo Diệp Khai đi lên tặng quà mừng. Diệp Khai thấy được chỉ thị của ông nội, bước lên một bước nói: Triệu gia gia, chúc ngài phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Đây là một viên tinh thạch bẩm sinh với số lượng không nhiều của nhà họ Diệp. Hy vọng nó có thể trợ giúp được cho Triệu gia gia. Diệp Khai bình tĩnh nói, nhưng ai cũng có thể thấy được sự đắc ý trên mặt anh ta. Chậm rãi mở hộp gỗ nhỏ trong tay ra. Ngay lập tức bên trong lộ ra một hòn đá hình thoi nhỏ như hạch đào. Tỏa ra một vầng sáng nhạt ngay cả ở ban ngày. Chờ Diệp Khai mở ra, Triệu Trường Sinh động lòng. Tinh thạch bẩm sinh, đây chính là chân bảo cực kỳ hiếm có ở trong giới võ cổ. Không ngờ lại là tinh thạch bẩm sinh. Giữa sân có người kinh ngạc hô lên. Nhà họ Diệp cũng quá xa hoa. Ngay sau đó có một võ cổ giả than thở. Đây là bỏ cả vốn gốc, chả vậy. Trước kia tôi chỉ nghe nói qua tinh thạch bẩm sinh, chưa bao giờ gặp qua, thì ra có hình dạng như vậy. Người anh em, tinh thạch bẩm sinh là thứ gì? Tại sao mọi người đều có bộ dạng kinh ngạc cảm thán, ngay cả tinh thạch bẩm sinh cũng không biết? Khụ khụ. Tôi thật sự chưa nghe nói qua. Làm ơn hãy chỉ dạy cho tôi. Đối với võ cổ giả, tinh thạch bẩm sinh này chính là bảo bối. Mọi người trong giới võ cổ đều coi đan dược là vật phẩm cần thiết tăng lên nội lực. Nhưng trong giới võ cổ, số người có thể luyện chế được đan dược không có nhiều. Thậm chí còn không có phương pháp luyện đan. Còn tinh thạch bẩm sinh chính là một thiên tài địa bảo có thể tăng lên nội lực. Nghe đồn tinh thạch bẩm sinh chính là chân bảo được trời đất dựng dục tạo thành. Bên trong có lực lượng mạnh mẽ. Khi tu luyện tâm pháp chỉ cần hấp thu vào cơ thể thì có thể tăng lên nội lực. Chỉ tiếc loại thiên tài địa bảo này cực kỳ hiếm có. Rất khó có được. Hơn nữa tinh thạch bẩm sinh mang danh bẩm sinh bởi vì có lời đồn. Có được tinh thạch bẩm sinh, cao thủ ám kình 9 tầng sẽ có cơ hội bước vào thành tựu bẩm sinh. Cường giả thần thoại, vì vậy nhà họ Diệp gần như bỏ vốn gốc. Tất nhiên tiền đề là phải có đủ tinh thạch bẩm sinh. Thật ra không chỉ có cậu chưa nghe nói qua, tôi cũng chỉ nghe được từ trong miệng của lão tổ nhà tôi, không nói đến đám người nghị luận ở đây. Dương Bách Xuyên trốn sau đám người nhìn tinh thạch bẩm sinh trong tay Diệp Khai. Cả người chấn động, trong mắt hắn đây đâu phải là tinh thạch bẩm sinh, rõ ràng là một viên linh thạch hạ phẩm. Dương Bách Xuyên không đỏ mắt, thèm thuồng một viên linh thạch hạ phẩm. Bởi vì trong không gian hồ Càn Khôn của anh có hai viên linh thạch trung phẩm tịch thu được từ trong tay chị em họ Lục. Cao cấp hơn cả viên hạ phẩm trong tay Diệp Khai. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Nếu trong tay nhà họ Diệp có linh thạch, chứng tỏ hiện tại trên địa cầu có sự tồn tại của linh thạch. Đối với anh điều này là một tin tức rất tốt. Trong tay anh có tiền, có Lưu Tích Kỳ xử lý công ty Vân Kỳ, không ngừng kiếm tiền, còn có cả nhân viên Vân Môn mới thành lập. Cho dù là tài lực hay nhân lực đều có, chỉ cần linh thạch tồn tại trên địa cầu, anh sẽ tiêu tiền bỏ sức lực đi tìm, đi mua sắm. Sư phụ Vân Thiên Tà từng nói qua, linh thạch là vật phẩm cần thiết trong tu luyện, luyện khí bày trận của người tu chân, quá nhiều việc cần sử dụng. Cách chương